Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với tuần 4, làm chủ cuộc sống. Phù duy đại, cố tự bất phiếu, nhược phiếu cụ hỷ, kỳ tế giả phù. Dịch là, bởi không giống gì cả, nên tôi mới trở nên lớn. Bằng như giống, thì đã trở thành tầm thường mất rồi. Trích Đạo Đức Kinh, quyển 67. Mở đầu, buông bỏ và quay về với chính mình. Để đạt được cảm giác thực sự về sự toại nguyện đắc ý, chúng ta phải buông bỏ bất kỳ ý tưởng nào đã hình thành trước đây về việc chúng ta là ai, phải kiếm tiền ra sao và nên tiêu xài nó như thế nào. Tôi không có ý nói chúng ta phải để tóc dài, đeo chuỗi hẹt và dời đến sống trong một cộng đồng nào đó. Điều đó chỉ có nghĩa chúng ta đang bám víu vào một cái nhìn bên ngoài khác nữa về cách chúng ta được nghĩ ra sao, mà không phải một sự nối kết với những gì đúng đắn cho chúng ta. Việc trở thành một người tiêu dùng có tính toán không chỉ đòi hỏi người ta phải tìm ra được những món có giá hời nhất và thu nhập các phiếu thưởng mua sắm hàng tuần, mà còn tùy thuộc vào việc bạn phải biết mình thật sự muốn gì, cũng như đầu tư thời gian và công sức cần thiết cho việc đạt được ước muốn đó. Tôi được nghe nói rằng việc biết lập kế hoạch tiết kiệm công sức mà chúng ta sẽ bỏ ra cho việc theo đuổi mục tiêu nhiều gấp 10 lần, nhưng theo tôi nghĩ, tỷ lệ đó thật ra còn cao hơn thế nữa. Dành thời giờ cho cuộc quán xét nội tâm hết sức quan trọng này có thể tiết kiệm đến cả ngàn lần và thậm chí đến cả hàng triệu lần công sức và thời gian đã đầu tư. Cứ tính như thế này, hầu hết chúng ta chi ra ít nhất cũng 40 giờ một tuần, tức 50% khoảng thời gian thức của mình cho công việc. Hãy so sánh thời gian này với thời gian chúng ta dành để hoạch định con đường sự nghiệp. Một giờ một tuần có thể là không, hầu hết người ta thường nói mình không có thời gian. 10 phút, 1 phút, cuộc sống hối hả khiến chúng ta hiếm khi chịu suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất. Chúng ta dành hàng trăm ngàn giờ trong cuộc đời cho công việc, nhưng lại dành chưa đầy 10% con số đó cho việc làm rõ cũng như xác định xem những gì là quan trọng nhất đối với chúng ta. Khi bận rộn, chúng ta thường lãng phí tiền nhiều nhất. Khi trên đường hối hả đi đến một cuộc họp quan trọng, bạn có thể không bận tâm đến việc phải mua một cái bánh sandwich hay cần một thức uống nhanh tạo phấn chấn để trải qua cho hết ngày. Bạn có thể không nghĩ rằng mình đã bỏ ra một số tiền cho một tách cà phê đơn giản, mệt mỏi sau một ngày làm việc dài ư. Chẳng có gì sai trong chuyện tự thách đãi cho mình một tách cà phê, một món ăn trưa hấp dẫn hay một bữa ăn nhanh. Nhưng khi mua sắm trong lúc vội vã và liều lĩnh, cảm giác mãn nguyện thường rất ít. Càng vội vàng, chúng ta càng ít cảm thấy vững chắc và trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các hàng hóa và dịch vụ bên ngoài. Do đó, chúng ta có thể chi rất nhiều tiền và vẫn nghèo. Ngôi đền xấu hổ và những cảm xúc khác. Cảm giác chính là năng lượng, chúng là sức mạnh của khí khi nó chảy trong cơ thể. Càng có nhiều năng lượng, chúng ta càng nghiệm được nhiều cảm giác hơn. Đấy là lý do tại sao người ta thường bất lực, khốn đốn và nghèo nàn trong cuộc sống của mình, đồng thời cố gắng để tránh né những cảm xúc thật của mình. Một điều gì đó xảy ra trong cuộc sống và chúng ta phản ứng lại. Thay vì thế, chúng ta lại trấn áp các cảm xúc của mình và hành động thật nhẹ nhàng. Năng lượng của chúng ta bị cản trở, cho đến khi chẳng còn nhận ra được chính mình nữa. Sự xấu hổ, nỗi sợ, sự bể mặt, giận dữ, căm ghét, lòng ghen ghét đố kỵ, sự bất mãn, tất cả đều là phản ứng tự nhiên trước những biến cố mà chúng ta gặp phải. Nhưng bạn có vui khi thấy chúng được nêu ra trong đoạn sách này hay không? Nếu không có những cảm xúc, chúng ta không biết mình là ai và cần phải làm gì. Chúng ta trở nên thụ động, thờ ơ và thường là nghèo nàn về tinh thần. Chúng ta muốn mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn, trong khi chúng ta thường cảm thấy ngược lại. Vấn nạn đối với cảm xúc không phải là vì chúng ta có nó, mà vì chúng ta không chịu lắng nghe nó. Các cảm xúc không chỉ là một phần tự nhiên của chúng ta, mà còn hết sức cần thiết nữa. Nếu không có những cảm xúc, chúng ta phải dùng cái gì để dẫn dắt mình đi trên cõi đời này? Một trong những lý do quan trọng khiến chúng ta gạt sang bên các cảm xúc của mình chính là niềm tin rằng những cảm xúc nào đó là xấu. Giận dữ, không phải tôi, ghen ghét, đố kỵ ư, chưa bao giờ, và hằn thù, đó là điều gì đó mà chúng ta chưa bao giờ cảm thấy, là đúng cả. Trong các phần dưới đây, tôi sẽ khảo sát một số cảm xúc ít được đón nhận nhất và khám phá các thông điệp mà chúng gửi gắm xem có thể giúp ích ra sao cho cuộc hành trình thường nhật của chúng ta để hướng đến sự giàu sang và toại ý. Xấu hổ, khi cảm thấy mình không đúng về một điều gì đó, chúng ta cảm thấy rất xấu hổ, rủi thay. Nhiều người cũng được dạy dỗ phải biết cảm thấy xấu hổ với cả những thứ thiên phú quý giá nhất của mình, tính dục, tình yêu và sự rộng lượng. Trớ trêu thay, trong thời văn hóa duy vật chất này, chúng ta lại đang được dạy dỗ phải biết xấu hổ về ước muốn đối với đồng tiền. Nhưng có một sự xấu hổ tự nhiên bộc lộ mỗi khi chúng ta sống không đúng với các tiêu chuẩn đạo đức trong lòng mình. Nếu ký một chi phiếu đã hết tiền bảo chứng rồi nhận nó lại, bạn không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu bạn đi làm trễ và dành hết cả ngày hôm đó để lẩn tránh ông sếp, thái độ tránh né này chính là dấu hiệu của sự xấu hổ. Bằng cách phân biệt giữa sự xấu hổ tự nhiên và tội lỗi đang áp đặt, chúng ta tạo được mối liên kết quan trọng với các tiêu chuẩn riêng của mình. Sổ tay tài lộc, sự xấu hổ của tôi. Hãy kể ra một danh sách khoảng 10 lần khi bạn thấy xấu hổ cho mối quan hệ của bạn với đồng tiền. Mục đích không phải để bạn cảm thấy tồi tệ hơn, mà là để làm sáng tỏ các bài học về những cảm xúc của mình để có thể tạo ra một cuộc sống phù hợp với bạn. 10 lần tôi cảm thấy xấu hổ cho mối quan hệ của tôi với đồng tiền là giận dữ. Một trong những cảm xúc rất được ưa chuộng trong phòng khám bệnh, và vì một lý do rất hay, giận dữ là nguồn gốc của hầu hết các rối loạn trong lòng. Nó có thể bày tỏ thành tâm trạng thất vọng, sự bất mãn, sự căm ghét, cơn thịnh nộ. Giận dữ là tiếng nói nội tâm. Không, điều này không ổn cho tôi chút nào. Nhưng khi dập tắt nó và tự nhủ rằng mình chẳng biết điều chút nào hay sẽ chẳng có ai thích giận dữ, chúng ta đang bắt đầu lạc lối. Theo kinh nghiệm của tôi, thái độ giận dữ thường liên quan đến những kinh nghiệm sâu xa về các cảm xúc trong quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phớt lờ các cảm xúc hiện tại. Bằng cách biết chú ý đến sự giận dữ của mình, năng lượng của chúng ta sẽ vẫn giữ được sự tự do, trong sáng và có thể bắt đầu sử dụng nó theo hướng mang tính xây dựng hơn. Sổ tay tài lộc, sự giận dữ của tôi. Hãy kể ra 10 lần bạn thấy giận dữ. Có thể đó là việc bạn cảm thấy mình nhận được ít lương thấp, hay một khách hàng đã không chịu trả tiền đúng hẹn. Sự giận dữ với ông chủ, với khách hàng, với bố mẹ, hoặc với chồng hay vợ bạn. Hãy thừa nhận những cảm xúc này và sử dụng năng lượng đó theo hướng tích cực, có tính xây dựng. Nếu không, bạn sẽ kết thúc trong cảnh tạo điều kiện cho nó chống lại chính bạn và sự giàu sang của bạn. 10 lần mà tôi cảm thấy nổi giận cho mối quan hệ của tôi với đồng tiền là sự ganh tị, là một trong những cảm xúc ưa chuộng của tôi. Bởi nó, chúng làm cho ta có cảm giác về con người mà chúng ta đang muốn trở thành. Bất cứ khi nào bạn ganh tị với ai đó, bạn đang nhìn thấy điều mà bạn mong muốn có cho mình. Ước muốn đó có thể mang tính vật chất, ước gì tôi có được chiếc xe giống như của anh ta, hay mang tính chất trừu tượng, ước gì tôi tự tin trong các bữa tiệc như họ. Chúng ta có những vấn nạn đối với sự ganh tị là do các niềm tin hạn hẹp liên quan đến việc nghĩ mình có được những gì. Nếu thực sự tin rằng mình có thể đạt được những gì người khác đang có, chúng ta sẽ không phủ nhận chúng lẫn cơ hội để có được như người khác. Sổ tay tài lộc, sự ganh tị của tôi. Hãy mô tả những tình huống khiến bạn nổi lòng đố kỵ, ganh ghét. Hãy kể thật chi tiết sự ganh tị của mình. Nếu muốn sống như ngôi sao điện ảnh mình yêu thích, hãy viết điều đó ra và mô tả những gì đưa bạn đến các cảm giác như vậy. Bạn sẽ phải dành thời giờ để hình dung sự nhận dạng này có liên quan đến cái gì và làm cách nào để thể hiện nó trong cuộc sống của bạn. 10 người hoặc tình huống khiến tôi hết sức ganh tị và tại sao tôi cảm thấy như vậy. Phong thủy môi trường, danh vọng, sự thừa nhận và phong cách. Công việc phong thủy môi trường chúng ta sẽ thực hiện cho tuần này sẽ tập trung vào phòng khách và khu vực được gọi là cung ly. Phòng khách là khu vực trong nhà dành cho các hoạt động xã hội và sự thể hiện cách nhận thức về thế giới bên ngoài. Bằng cách dụng công cho cả hai lĩnh vực trong tuần này, bạn có thể xác định chỗ đứng của mình trong xã hội cũng như tăng cường khả năng tạo dựng sự giàu sang. Phòng khách. Mỗi phòng trong ngôi nhà tương ứng với một khía cạnh đặc thù nào đó trong tính cách của bạn. Một số phòng như phòng ngủ hoặc phòng tắm chẳng hạn, các khía cạnh riêng tư trong cuộc sống của một người nhiều hơn. Những phòng khác, chẳng hạn khu vực cửa ra vào, nhà bếp, phòng khách có liên quan đến các hoạt động chung nhiều hơn. Cách đây một thế kỷ, khi đời sống xã hội có tính chất trang trọng hơn, các gia đình thường có hai phòng khách khác nhau. Phòng chung nằm ở phía trước ngôi nhà được gọi là phòng khách và dành để tiếp khách. Trẻ con không được phép bước vào phòng này trừ khi khách gọi vào và chỉ khi chúng xử sự rất ngoan. Ở phía sau nhà hay trên tầng khác, các gia đình thường có thêm một phòng nữa dành cho các sinh hoạt hàng ngày. Khu vực này kín đáo, mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái hơn. Và trong phòng có cả những bàn ghế trước đây đã dùng trong phòng khách. Khi phòng khách và phòng sinh hoạt chung của gia đình nhập thành một, cảm giác của chúng ta về không gian chung và riêng cũng thay đổi rất nhiều. Trong phong thủy, Phòng khách tượng trưng cho việc chúng ta chia sẻ với thế giới chung. Đây là nơi chúng ta dành phần lớn thời gian tương tác với gia đình hay tiếp đãi bạn bè và khách. Sổ tay tài lộc, những ấn tượng khách quan về phòng khách của tôi. Hãy dành thời gian để nhìn phòng khách của bạn và thu nhận cảm giác giữa bạn với thế giới. Với tâm sơn học, hãy tự hỏi mình, những người nào đang sống ở nơi này? Điều họ quan tâm là gì? Họ có hạnh phúc không? Họ cảm thấy ra sao về mối quan hệ của họ với những người khác trong xã hội? Rồi viết ra suy nghĩ của mình. Bạn có thể nhờ bạn bè hay những người thân không sống chung với bạn trả lời các câu hỏi này với tư cách người quan sát. Bạn có thể ngạc nhiên trước những câu trả lời của họ. Chúng ta thường lâm vào cảnh mù tịt về những khoảng không gian chúng ta đang sử dụng và chịu đựng tình trạng mà mình không thích, đơn giản chỉ vì chúng ta nhìn thấy chúng hàng ngày. Bạn có thể trải nghiệm qua sau khi trở về từ một chuyến nghỉ mát với cảm giác mới mẻ, chỉ để nhìn thấy ngôi nhà của mình và nói rằng, đây là cách tôi đã sống ư, thật không thể tin nổi. Mối quan hệ của bạn với môi trường. Các nghiên cứu về tâm lý học môi trường cho thấy, mức độ thoải mái mà một người khách khi bước chân vào nhà bạn có tương quan với tính cách dành cho không gian đó. Nếu bạn đang in dấu ấn của mình lên các phòng, khách sẽ có khuynh hướng cảm thấy được chào đón và thoải mái, cho dù họ có thích phong cách trang trí đó hay không. Nếu bạn chần chừ, lưỡng lự trong việc thể hiện tính cách qua không gian phòng khách của mình, điều này cho thấy bạn không thoải mái trình ra cái tôi thật của mình. Tôi từng bước chân vào nhiều căn hộ chung cư được trang trí rất chuyên nghiệp. Khi một người nhường không gian nội thất cho trí tưởng tượng của nhà thiết kế, nghĩa là xóa bỏ cái tôi thật sự của người đang sống trong không gian đó. Việc bố trí chỗ ngồi cũng nói lên rất nhiều điều về cách một người hay một gia đình cảm thấy ra sao trong các mối quan hệ. Một nữ thân chủ của tôi than phiền, cô không thể tìm thấy một mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Cô đã cố gắng đủ cách và chẳng có người đàn ông nào tạo ấn tượng cho tôi. Đây là câu tôi được nghe rất nhiều từ các thân chủ nữ, khiến tôi phải tự hỏi, không biết có nên giới thiệu họ với những nam thân chủ cũng có những lời tương tự về nữ giới hay không. Khi tôi bước vào phòng khách của cô ấy, lập tức nhìn thấy ngay dấu hiệu, chỗ ngồi duy nhất mà cô ấy đã bố trí trong căn phòng là hai cái ghế da to màu xám, những cái ghế cách nhau bởi một cái bàn vuông đầu sọ, và cả hai đối diện thẳng với một cái tivi có màn hình cực lớn. Nếu người phụ nữ này mời bất kỳ nam nhân nào ngồi vào một chỗ như vậy, thì kiểu sắp xếp bàn ghế đó thậm chí sẽ chẳng cho phép họ có dịp nhìn vào nhau. Tôi đã bảo với cô ấy, nếu cô thật sự nghiêm túc trong việc tìm ý trung nhân, cô cần loại bỏ những thứ bàn ghế kỳ cục như vậy và tìm một cái sofa, còn gọi là ghế dài, ấm cúng vừa đủ cho hai người. Nếu mục tiêu chính trong phòng khách nhà bạn là cái tivi, nó sẽ nói lên rất nhiều điều về mối quan hệ của bạn với xã hội. Bạn có thể đang trở thành một người quan sát thụ động cuộc sống bởi bạn dành nhiều thời gian để xem hơn là để quan hệ với những người bên ngoài xã hội. Hãy nghĩ đến chuyện đặt chiếc tivi trong một cái tủ kệ ở phòng khách, sao cho nó không chi phối căn phòng khi không sử dụng. Những màn hình tivi khi chưa bật lên cũng có tính chất tiêu cực không thua gì những màn hình đã mở. Chúng hút năng lượng của bạn và tạo ra một lỗ hổng, hiểu theo ý so sánh, trong căn phòng bằng cách đặt nó vào tủ. Bạn có thể quên mình đang có một chiếc tivi và quay sang làm điều gì đó ý nghĩa hơn. Phong cách của bạn là gì? Phong thủy không phải là nghệ thuật làm cho mọi thứ trở nên đúng, mà là làm cho mọi thứ trở thành của bạn. Cảm giác phong cách của bạn là điều hết sức quan trọng. Nếu bạn định biến theo đúng nghĩa là một ngôi nhà, bạn có thích người khác chọn quần áo cho bạn mặc không? Có một ngôi nhà không thiết kế theo ý mình có thể mang lại hậu quả tương tự. Bước thứ nhất để tạo ra phong cách nội thất trong nhà chính là nhận ra bạn có một phong cách riêng. Bất kỳ thứ gì kích thích trí tưởng tượng của bạn cũng là một phần trong phong cách của bạn. Bạn không cần phải đi học mới có thể nghĩ ra, thậm chí cũng không cần phải đọc sách trang trí nội thất mới có thể biết được mình thích gì. Đôi khi những ảnh hưởng bên ngoài lại làm vấn đề thêm phức tạp hơn mà thôi. Sổ tay tài lộc, phong cách của tôi là gì? Có những câu hỏi cơ bản tôi dùng để giúp các thân chủ xác định cảm giác về phong cách của họ. 1. Nếu bạn có thể dành ra 6 tháng để đến bất cứ nơi nào trên thế giới, bạn sẽ đến đâu và sống ra sao? Hãy viết một đoạn mô tả điều này thật chi tiết. 2. Những nơi bạn đã từng sống thực sự mang lại những ký ức đáng nhớ. Hãy liệt kê ngắn gọn những nơi đó, chọn nơi bạn yêu thích nhất và viết một đoạn ngắn mô tả nó thật đầy đủ. Hãy nhớ rằng nơi đó không phải là nơi bạn đã trả lời ở câu hỏi thứ nhất của phần bài tập này. 3. Khi đó, bạn yêu những gì ở nơi bạn đã từng sống? Phản ứng đầu tiên của bạn có thể là chẳng có gì. Nhưng hãy mở rộng lòng, nhìn vào những đồ vật bạn đã từng sở hữu, và tập trung vào những thứ bạn yêu thích. Sau đó, hãy xét đến ngôi nhà và hàng xóm. Hãy nghĩ về những con người trong cuộc đời bạn và những điều bạn thích thực hiện. Hãy viết một đoạn mô tả những gì bạn yêu mến đối với chỗ ở hiện tại của mình. 4. Hãy vẽ một hình tam giác thật lớn trên trang giấy trắng kế tiếp trong quyển sổ tay của bạn. Ở đỉnh tam giác, viết tên nơi bạn thích đến đó sống nhất trong suốt 6 tháng. Ở đỉnh đáy bên trái của tam giác, hãy ghi nơi sinh sống trước đây đã mang đến cho bạn những ký ức ngọt ngào nhất. Và ở đỉnh đáy bên phải của tam giác, hãy ghi tên nơi bạn đang sinh sống. 5. Bây giờ, bạn tự hỏi mình, cái gì là cảm giác chung của ba nơi này? Hãy xem xét những phẩm chất chung lẫn những điều nhắc nhở giống nhau của chúng đối với bạn. Cũng vậy, hãy so sánh điều cốt yếu này với ba tính từ nói lên sự giàu sang mà bạn đã chọn ở chương 1. Viết một đoạn mô tả chủ đề trung tâm này vào giữa hình tam giác. 6. Sau cùng, hãy liệt kê từ 5 đến 10 điều bạn rất muốn làm để tạo nên phong cách riêng trong phòng khách và khoanh gọn ít nhất 2 điều bạn có thể thực hiện trong tuần này. Đây là những phẩm chất bạn yêu thích và bạn có bổn phận đối với chính mình là mang chúng vào cuộc sống bằng mọi cách bạn có thể làm được. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Các bạn thân mến, ở tuần thứ tư này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cùng bác quái Ly. Danh tiếng có thể tạo dựng hay làm tiêu tan sự nghiệp đều quyết định nên tương lai của bạn. Chính cách mà một sản phẩm hay dịch vụ được cảm nhận, chứ không phải những gì sản phẩm hay dịch vụ đó đang tạo ra mới quyết định nên giá trị của nó trên thị trường. Vì lẽ đó, quái này được gọi là Ly, nằm ngay chính giữa trên cùng của bác quái, giống như viên ngọc nằm ở vương miện tương lai tài chính của bạn. Sổ tay tài lộc, khía cạnh thanh danh của tôi. 1. Hãy viết vào sổ tay và nhận xét về kinh nghiệm liên quan đến việc được thừa nhận và có tiếng tăm nhờ tài năng và thiên khiếu của mình. Hãy chú ý xem người ta có thực sự nhìn thấy cái tôi của bạn không. 2. Bây giờ hãy bước đến khu vực cung ly trong ngôi nhà và cảm nhận xem khu vực này mang lại cảm giác gì cho bạn. Hãy viết ra một vài tính từ nói lên cảm giác này. 3. Kế đến, hãy xét xem Bạn muốn thanh danh cũng như sự thừa nhận của xã hội mang lại cảm giác ra sao cho bạn? Bạn có muốn nổi tiếng không? Có phải đang có điều gì đó mà bạn thật sự muốn người ta phải thừa nhận? Hãy chọn 4 cụm từ nói lên việc bạn muốn sự thừa nhận này mang lại cho bạn cảm giác gì trong cuộc đời mình. 4. Bây giờ đã đến lúc nói lên lời quả quyết, nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Tôi, họ tên của bạn, nổi tiếng và được mọi người thừa nhận là tính từ 1, tính từ 2, tính từ 3 và tính từ 4. 5. Hãy để ý bất kỳ ý tưởng và phản ứng tiêu cực nào nảy sinh trong đầu bạn liên quan đến sự tôn trọng mà bạn nhận được nhờ tài năng và thiên khiếu của mình. Chú ý xem điều này tác động ra sao đến công cuộc theo đuổi sự nghiệp của bạn. Áp dụng phong thủy để phát triển tài lộc trong cung ly. Cung ly thuộc về hành hỏa và màu đỏ. Nếu việc sơn toàn bộ bức tường trông có vẻ ấn tượng, hãy nghĩ đến việc treo một tấm vải đỏ đẹp, bố trí một tấm màn cửa sổ màu đỏ, hay ít ra cũng làm nổi bật khu vực này bằng những chiếc gối màu đỏ. Bất kỳ cái gì liên quan đến lửa đều đại cát đại lợi cho khu vực này. Có thể đặt chính phiến đá dung nham núi lửa ở chân của bức tường này trong nhà, chính ngọn nến cũng rất tuyệt vời, và bạn có thể sử dụng loại nến đỏ để tăng thêm phần thú vị. Một lò sưởi với ngọn lửa kêu vang thật lý tưởng trong khu vực này, nhưng nếu không thì một bức ảnh chụp hoặc bức tranh về một ngọn núi lửa cũng sẽ gây được sự chú ý. Tăng cường ánh sáng trong khu vực này là một cách hiệu quả để làm tăng năng lượng của cung ly. Bóng đèn tròn có ánh sáng đỏ có thể làm cho mọi chuyện xảy ra dù năng lượng cung ly của bạn có nằm trong khu vực phòng ngủ hay không. Nếu bạn thật sự cần thắp sáng cho khu vực này, hãy đặt một bóng đèn có bộ phận định giờ để khu vực này sáng lên vào những giờ cát tường nhất, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa và từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Ánh sáng đèn bên trong hay ngoài nhà sẽ rất có ích nếu trong nhà bạn đang bị khuyết phần cung ly. Ở cung ly, bạn hãy chiếu sáng những vật mà bạn thực sự muốn được biết. Hãy dọn dẹp sạch bất kỳ sự bề bộn nào, nhất là bất kỳ thứ gì nhắc bạn nhớ đến những giai đoạn khó khăn trong đời mình, và đặt ở nơi đó những biểu tượng nói lên các thành tựu cũng như tài năng của bạn, các bằng cấp, giải thưởng, hình chụp, cảnh bạn đang bắt tay với những người quyền cao chức trọng. Tất cả đều thuộc về khu vực này trong nhà bạn. Cây xương rồng nói chung được xem là loại cây không tốt về mặt phong thủy bởi nó đầy gai gốc và có dáng vẻ ít thẩm mỹ. Nhưng việc đặt một cây xương rồng trong cung ly lại được xem là đại cát đại lợi bởi nó tượng trưng cho khả năng chịu đựng những giai đoạn gian nan và đón nhận được sự chỉ trích, phê bình. Tôi có một cây xương rồng đẹp và tròn trịa ở khu vực cung ly trong nhà. Nó đã cùng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn và vẫn tiếp tục giữ vững các sự sự của mình. Những đồ vật bạn hoàn toàn không thể đạt được ở khu vực cung ly này là vòi phun nước và gương, bởi những thứ này tượng trưng cho hành thủy, còn gọi là nước, và nước thì có thể làm tắt lửa. Trái lại, việc bổ sung cho khu vực này các loại cây và những thứ sống trong rừng lại có thể nuôi dưỡng cho lửa, mộc sinh hỏa. Hãy biến nơi này thành khu vực lý tưởng bằng những tranh ảnh, những thứ nhắc đến sự theo đuổi con đường sự nghiệp của bạn. Nếu bạn đang dự tính viết một quyển sách, hãy đóng khung mẫu bìa quyển sách đó và treo ở đây. Nếu bạn muốn mọi người biết đến như một người giàu có, hãy tập hợp các bức hình có thể củng cố được cho hình ảnh này. Sổ tay tài lộc, phong thủy cho cung ly. Hãy xem xét lại những tính từ mà bạn đã chọn liên quan đến năng lượng ở cung ly mà bạn mong muốn có được trong đời mình. Và hãy tự hỏi, bằng cách nào tôi có thể thắp sáng khu vực này và đạt được sự thừa nhận đối với tài năng và thiên khiếu thực sự của tôi? Hãy quan sát xem bạn có thể áp dụng ít nhất một trong các cách hóa giải phong thủy cổ truyền hay không. Hãy sử dụng sổ tay của bạn để tìm ra các ý tưởng và sử dụng ba củng cố bí truyền khi bạn đặt dấu ấn của mình lên thế giới. Mục tiêu cung ly của tôi cho tuần này. Hãy trở lại với phần bát quái ước mơ của bạn ở chương 2. Nhận diện mục tiêu bạn đã chọn trong vấn đề danh tiếng và sự thừa nhận. Nếu bạn đã đạt được mục tiêu đó, hãy đặt ra một mục tiêu mới. Sổ tay tài lộc, mục tiêu cung ly của tôi. 1. Trong sổ tay của mình, bạn hãy viết câu sau đây. Trong vòng tối đa 6 tháng, tôi sẽ mang mục tiêu cung ly mà bạn đã liệt kê trong phần bát quái ước mơ vào cuộc sống khiến tôi thấy hài lòng, mãn nguyện. 2. Hãy xem xét cốt lõi của mục tiêu này. Đâu là những phẩm chất quan trọng và bạn muốn nó mang lại cho mình cảm giác ra sao? Hãy viết ra 3 tính từ nói lên cách bạn hoạch định ra sao một khi đã mang được thành tựu mới này vào cuộc sống của mình. 3. Liệt kê một cách ngắn gọn những cách thức cụ thể để mang lại điều trọng yếu này vào cuộc sống của bạn. Ngay bây giờ, những gì bạn có thể làm để bắt đầu cảm thấy được tôn trọng và đánh giá cao ngay trong tuần này, hãy vạch ra ít nhất 7 mục tiêu nhỏ và mỗi ngày trong tuần này phải thực hiện ít nhất một mục tiêu nhỏ đó. Phong thủy tài lộc, những tước đoạt nho nhỏ. Kiếm được nhiều tiền hơn nữa không nhất thiết sẽ khắc phục được vấn nạn về tài chính của bạn. Thực ra, trách nhiệm thường gia tăng theo sự leo thang về mặt địa vị tài chính. Giải pháp cho sự bế tắc về tài chính thường nằm ở cách chúng ta sử dụng đồng tiền đang có, chứ không phải ở việc kiếm được bao nhiêu tiền. Những người gặp khó khăn về tài chính thường có sự rò rỉ về tiền bạc do thiếu kiểm soát hay thiếu nhận thức về chuyện chi tiêu của mình. Điều này tạo nên cảm giác thờ ơ, dẫn đến sự hoang phí, nợ nần và bẽ mặt hơn nữa. Khi vòng luẩn quẩn này tiếp diễn, con người càng bất lực về tiền bạc lẫn cuộc sống nói chung. Hầu hết người ta đối xử với các con thú cưng còn tốt hơn là đối xử với tiền bạc của mình. Liệu bạn có thể tưởng tượng ra cảnh bỏ đói con thú cưng của mình suốt mấy ngày liền hay không quan tâm đến nhu cầu của nó không? Tôi không có ý chống lại những người bên vực động vật, nhưng cuộc sống của chúng ta không phụ thuộc vào chúng. Sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào tài chính và cần xem xét nghiêm túc cách chúng ta đối xử với nó như thế nào. Bạn thường xuyên phải đối diện với quyết định về cách kiếm tiền, tiết kiệm và chi tiêu ra sao. Những chọn lựa này không thể mang tính chất tùy hứng. Chúng chỉ ra mối quan hệ của bạn với chính bản thân mình. Khi thoải mái với bản thân và các ước muốn, bạn sẽ mang lại sức mạnh về mặt tài chính cho những giấc mơ của mình. Còn bất kỳ sự bực dọc lo lắng nào trong lòng, cuối cùng cũng đều hiện rõ qua lượng tiền mặt đang có sẵn trong tay bạn. Ví dụ điển hình về thái độ thiếu thoải mái đối với bản thân mình chính là điều mà tôi gọi là những tước đoạt nho nhỏ. Nó giống như những lỗi lầm nhỏ nhặt mà chúng ta đang phạm phải với bản thân mình. Bất cứ khi nào chúng ta né tránh một khoản chi tiêu nho nhỏ có thể đáp ứng được nhu cầu của mình, đó đều là một dạng của sự tự sao lãng đối với bản thân. Chúng ta thường lẫn lộn giữa chuyện hy sinh với việc quản lý tiền bạc. Việc hoạch định tài chính bao hàm sự định ra mục tiêu và tìm ra những phương cách sáng tạo để đạt được những mong muốn bằng số tiền bạn đang có. Sự tước đoạt có liên quan đến chuyện trừng phạt. Bỏ rơi bản thân mình một cách có chủ ý vì những lý do chẳng liên quan gì đến tiền nong. Và chừng nào bạn còn tước đoạt bản thân mình, chừng ấy bạn vẫn không thể trở nên giàu sang được. Không phải những tước đoạt nhỏ chỉ xảy ra trong chuyện mua sắm. Chúng ta gây ra cảnh sao lãng với bản thân mình bằng nhiều cách, tất cả đều nhân danh tinh thần sống khắc kỷ. Hay vì lý do quá bận rộn hoặc có quá nhiều chuyện quan trọng hơn là dành thời giờ cho bản thân mình, ngủ ít, ăn vội vàng, phê mình thêm cách để sử dụng thời gian của chúng ta còn nhiều hơn mức siêu nhân có thể làm được. Nếu đây là dấu hiệu quan trọng, có lẽ tôi đã thất nghiệp. Dậu tay tài lộc, hầu bao hối lỗi và những tước đoạt nho nhỏ. Trong bài tập dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi thật nhanh và không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Hãy viết trả lời của bạn ngay lên trang sách này cũng được. 1. Về các đồ dùng cá nhân, tôi thường không còn để dùng. 2. Nếu có nhiều tiền hơn, tôi sẽ tự đãi mình. 3. Dường như tôi chưa bao giờ có đủ. 4. Tôi biết phải làm gì nếu không có. 5. Thứ mà tôi thích nhưng không cho phép mình có là. 6. Vật tôi thực sự cần có giá chưa đến $5 là. 7. Vật khác tôi thực sự cần có giá chưa đến $25 là. 8. Thứ khiến tôi vui vẻ, thích thú nhưng không cho phép mình có là. 9. Tôi chưa bao giờ chứa đủ trong tủ chạm của mình. 10. Thứ tốt cho sức khỏe mà tôi đã không mua cho mình là. Bạn có thể để ý thấy rằng phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, những thứ bạn kể ra đều có giá rất rẻ nhưng lại rất đáng yêu. Bạn sẽ tước đi của trẻ những đồ vật khiến chúng thấy vui hay khỏe mạnh chăng? Thế thì tại sao bạn lại tước đoạt của chính mình? Một khẩu hiệu bạn có thể áp dụng cho suốt chương trình trong sách này là: hãy tử tế với bản thân mình. Chỉ khi bạn biết mình thật sự quý giá ra sao, bạn mới đối xử tốt hơn với bản thân mình. Nếu bạn sống với thái độ tự tước đoạt đối với bản thân mình, chẳng có thu nhập nào làm vơi được sự thiếu công bằng của bạn đối với bản thân. Bạn sẽ luôn tìm được cách để cảm thấy bị trừng phạt, thiếu thốn, bị lãng quên. Khi sẵn sàng sửa chữa, hãy chọn vật gì đó trong danh sách đã kể ở trên và tặng nó cho bản thân mình trong tuần này. Bạn sẽ ngạc nhiên trước việc nó làm thay đổi ra sao cuộc sống của bạn. Tiết kiệm cuộc sống, chăm sóc những nhu cầu trước mắt không phải là cách duy nhất để bạn cảm thấy được yêu thương và thoải mái. Tài khoản tiết kiệm nói lên mức độ đầu tư của bạn cho bản thân mình. Nếu bạn không biết tiết kiệm, điều đó cho thấy bạn không gắn bó với những nhu cầu về lâu dài của mình. và điều đó gây tổn thương trên nhiều phương diện. Có vài điều sẽ khiến bạn cảm thấy an toàn hơn cả tiền bạc trong ngân hàng. Nó chẳng phải nhiều lắm, nhưng cũng đủ giúp bạn ngon giấc vào ban đêm, tạo lập phong thủy cho phòng ngủ. Có ích gì nếu bạn đang quá hãi hùng cho tương lai của mình, đến độ chẳng thể nào chợp mắt được. Nhiệm vụ của các ngân hàng chẳng phải là làm cho bạn cảm thấy an toàn. Công việc đó là của bạn, bất kỳ điều gì bạn làm để đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp hơn cũng đều khiến bạn trở nên thoải mái hơn. Nhưng nếu tài sản của bạn vẫn là con số 0 cho đến khi bạn trả được hết nợ, bạn có thể cảm thấy bất an trong suốt cả một thời gian rất dài. Bạn cần phải có một tài khoản tiết kiệm, phòng khi khẩn cấp, khi thất nghiệp hay những ốm đau, bệnh tật, gặp rủi ro. Hầu hết các chuyên gia hoạch định tài chính đều khuyên nên dành một khoản tiền tương đương với ít nhất 6 tháng lương vào tài khoản sinh lãi. Có thể bạn sẽ không kiếm được nhiều lãi từ khoản tiền đó thật, nhưng bạn cần phải biết con số này đang có sẵn một khi bạn cần đến nó. Nếu việc tiết kiệm tiền dường như là điều không thể có được hay không chắc sẽ có được trong tương lai gần, thì sau đây là một bài tập hữu dụng bạn có thể thử qua. Trước hết, trong tuần này, bạn hãy đến ngân hàng và mở một tài khoản tiết kiệm. Nếu có thể, tìm được ngân hàng có lãi suất cao một chút, điều đó rất tuyệt. Nhưng cũng đừng nản nếu mức lãi suất chẳng được hấp dẫn cho lắm. Sự thay đổi xảy ra. Bạn có quen với cảnh những đồng tiền xu dơ giấy nằm lăn lóc khắp các xó xỉnh trong nhà không? Nên làm gì chúng? Sau đây là một mẹo vặt đơn giản để bạn thấy khỏe khoắn, giàu có và khôn ngoan hơn. Vào cuối mỗi ngày, hãy dốc hết trong túi quần áo lẫn ví, bóp ra tất cả các đồng tiền lẻ, rồi cho chúng vào một cái lọ lớn hay còn heo đất. Và những vật đựng này tốt nhất nên đặt ở cung tốn. Trong ngày, bất cứ khi nào bạn mua sắm thứ gì, hãy trả bằng tiền giấy và giữ tiền lẻ lại trong ví hay túi áo quần riêng nào đó. Đợi đến tối, sẽ cho số tiền lẻ đó vào kho. Số tiền này giờ đây trở thành tài khoản tiết kiệm của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy số tiền bỏ ống đó lớn lên nhanh chóng. Bạn có thể trang trí khu vực quanh cái ngân hàng tiết kiệm của mình bằng tranh ảnh những vật bạn mong muốn có được. Một ngôi nhà đẹp, một chuyến du lịch, hay bất kỳ thứ gì nằm trong bản danh sách ước muốn của bạn. Chỉ cần nhớ phải đảm bảo chắc rằng ngày nào bạn cũng có tiền lẻ, thậm chí có thể thực hiện 3 củng cố bí mật mỗi lần bạn cho chúng vào ngân hàng của mình. Nếu bạn sợ mình bị cám dỗ đến nỗi phải lấy khoản tiền đó, hãy thử dùng một bình đựng nước trái cây loại lớn, bên trên nắp chỉ có một cái khe nhỏ xíu. Vào cuối mỗi tháng, hãy tập hợp tất cả các lon đựng tiền xu của bạn lại và ký gửi các khoản tiền đó thành một tài khoản mới ở ngân hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào, tài khoản tiết kiệm của bạn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với khi bạn chẳng bao giờ sử dụng cách làm này. Đây là một cách rất vui để đầu tư cho tương lai và cho bản thân bạn. Phong thủy nội tâm, thừa nhận và khẳng định. Nếu bạn sống để báo thù những tổn thương tình cảm do người khác gây ra cho bạn, bạn sẽ mãi mãi sống trong cái bóng của họ. Điều đó không có nghĩa nên quên đi các tổn thương trong quá khứ. Nó có nghĩa bạn nên xem xét lại thái độ từ bỏ cuộc sống của mình chỉ vì muốn báo thù. Sống chỉ để gây ấn tượng với người khác biến bạn trở thành nô lệ của họ và chỉ càng làm tăng thêm sự tổn thương có từ cách đây đã lâu. Sổ tay tài lộc, chịu đựng sự xúc phạm. Hãy kể ra 10 lần bạn cảm thấy bị người khác xúc phạm. Hãy để ý tuổi của bạn so với họ, sự việc xảy ra và việc ấy khiến bạn bị ảnh hưởng ra sao. Sau đó, hãy đánh dấu những lần đã tác động trực tiếp đến tài chính của bạn và quyết định giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Nói chuyện với người đó, viết một lá thư mà bạn có thể gửi hay không gửi đi, hay kể điều đó ra với các bác sĩ tâm lý. Bất kể bạn chọn cách nào, hãy tách các tổn thương từ quá khứ ra khỏi con đường tương lai của mình, sao cho cuộc sống này thực sự là cuộc sống của bạn. Sổ tay tài lộc, thiếu tôn trọng bản thân. Hãy kể ra 10 lần bạn cảm thấy mình thiếu tôn trọng bản thân. Hãy đương đầu với thủ phạm hiện tại, đó là chính bạn, và tìm phương cách để phục hồi sự đối xử mà bạn đáng được hưởng. Viết ra kịch bản mới. Những lời quả quyết cho phép bạn quyết định việc bạn muốn nghĩ về cuộc đời mình ra sao, thay vì cứ mãi đi theo kịch bản cũ. Thay vì, tôi không thể làm được việc này, nó quá sức đối với tôi. Hãy cố gắng nói rằng, Đây là một việc rất thích hợp đối với tôi. Tôi có thể làm nó rất tốt và thật sự thích nó. Hãy tự cho phép mình hưởng được niềm vui của quan điểm tích cực này. Việc quyết định xem bạn có đồng ý với những tư tưởng và niềm tin đó hay không là tùy ở bạn. Suy nghĩ có liên quan đến quá khứ và sự giả định tương lai của bạn đích thị là như vậy. Điều này biến chúng trở thành những ý tưởng lỗi thời. Có thể bạn lao vào một công việc có sự đòi hỏi cao và đã bị sa thải hay không chịu được áp lực như vậy. Bạn có dám chắc công việc sau này của mình cũng giống như công việc cũ không? Bạn nên nhớ, thiên nhiên không bao giờ tự lặp lại và khi bạn đã có kinh nghiệm, có thể có lại kinh nghiệm đó một lần nữa. Dù cố hết sức, bạn cũng chẳng bao giờ lặp lại được một kinh nghiệm đã từng trải qua. Khi nhận ra điều này, bạn sẽ thoải mái nhìn thấy tương lai của mình như một chuỗi bất tận của những cơ hội mới. Sức mạnh của sự quả quyết. Nếu bạn không thể thanh toán được các hóa đơn của mình, hãy thử sử dụng lời quả quyết này. Tôi có rất nhiều tiền và tôi dư sức thanh toán các hóa đơn của mình đúng hẹn. Hãy lên kế hoạch dành 10 phút mỗi ngày, ngồi thật yên tĩnh, đồng thời xem xét lại những suy nghĩ hiện tại của bạn về của cải, phú quý và phát hiện ra ý tưởng chính gây hạn chế cho tiến trình quả quyết này. Lúc đầu, nên ghi lại tình huống hạn chế đó và lời quả quyết ngược lại, sao cho bạn thấy rõ những gì mình muốn và cách bạn ứng xử ra sao với các ý tưởng này. Sau một thời gian, tiến trình này sẽ trở thành thiên tính thứ hai và bạn có thể thấy mình làm đảo ngược sự tiêu cực tại mọi bước ngoặt. Hãy giản lược sự quả quyết của bạn thành một câu mà bạn có thể lặp đi lặp lại trong đầu để có thể nhập tâm cảm giác về nó. Sau đây là một trong những câu ưa chuộng của tôi. Tôi an toàn về tài chính và tôi thực sự làm chủ đồng tiền của mình. Câu này đã làm thay đổi hoàn toàn cách tôi cảm thấy cũng như đối xử với đồng tiền. Bất kể bạn chọn câu gì, hãy chỉnh sửa câu chữ cho đến khi thấy hài lòng. Sau 10 phút, đừng nghĩ đến nó nữa. Bạn có thể bổ sung thêm một phát biểu có tính chất tóm tắt vào cuối cuộc quả quyết, chẳng hạn như tình trạng tôi đã mô tả hay điều gì đó tốt đẹp hơn đang bước vào cuộc đời tôi theo những cách thức rất tuyệt vời. Hãy nghĩ đến sự quả quyết của bạn như một lời cầu nguyện đang cấp thành những đám mây khổng lồ, sau đó chúng sẽ mưa xuống những cơ hội mới. Tôi khuyên bạn hãy dùng những lời quả quyết 10 phút mỗi ngày ở suốt thời gian của chương trình trong sách này và quan sát những điều kỳ diệu mà chúng đang mang đến cho bạn. Những quả quyết hữu hình. Vào lúc nào đó trong ngày, sau khi đã thực hiện sự quả quyết bằng tinh thần, hãy chọn một hành động cụ thể để xác định đã hoàn thành điều mà bạn quả quyết. Cử chỉ này có tính chất tượng trưng và có thể rất đơn giản. Bạn đang huấn luyện tiềm thức để tin tưởng rằng mình có thể có được những gì bạn mong muốn. Và cách tốt nhất để tỏ rõ điều đó là qua ví dụ. Nếu muốn chứng minh có thể thanh toán các hóa đơn của mình, hãy xác định một hành động nhỏ để xác nhận tính hiệu lực của ý tưởng này. Có thể bạn ký một chi phiếu và gửi cho công ty điện lực. Hãy làm và quả quyết. Tôi hưởng các tiện nghi trong nhà mình và trả tiền đúng hẹn. Bạn cũng có thể ghi ở bên dưới một câu nói rằng: tôi biết để ý đến chuyện thanh toán hóa đơn của mình và đây là phần trả thứ nhất của tôi. Một cách khác là bạn có thể bật thêm nhiều đèn hơn, cho thấy bạn tin rằng tài lộc sẽ đến và dư sức phung phí hơn một chút. Bất kể chọn cách gì, điều quan trọng là bạn đang biểu thị niềm tin tích cực của mình một cách có ý nghĩa đối với bạn. Bằng không, những lời quả quyết có thể vẫn cứ nằm trong đầu và chẳng bao giờ cụ thể hóa thành hiện thực. Dòng nội khí, mức độ toại ý, ung dung dư dả mà chúng ta cảm thấy, một điều vốn là mục tiêu của sự giàu sang, phú thịnh, chính là phẩm chất của khí lưu chuyển bên trong chúng ta. Không gì phải ngạc nhiên khi nói mình cảm thấy giống như một triệu phú sau một đêm ngủ thật ngon giấc và với bữa ăn thịnh soạn. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ, việc kiếm thêm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn, nếu không muốn nói là không thể. Phong thủy của ngôi nhà phản ánh dòng khí đang chảy bên trong cơ thể bạn. Khi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy sức sống, tự nhiên chúng sẽ tỏa rộng năng lượng này vào môi trường xung quanh. Khi chúng ta cảm thấy u uất hay thiếu sinh khí, ngôi nhà sẽ phản ánh điều này thành cảnh chất đóng những thứ thừa thải và khí bị ngưng trệ. Sự tuyệt vọng trong lòng chúng ta sẽ biến thành cảnh lộn xộn ở bên ngoài. Năng lượng tài chính cũng trở thành tấm gương phản chiếu sinh khí của bản thân. Nếu có tinh thần và tình cảm phấn chấn, điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta theo đuổi tài lộc và xử sự với đồng tiền của mình. Đây là lý do tại sao rất nhiều người thích tập thể dục trước khi đi làm. Bằng cách làm cho năng lượng của mình vận động trước khi bước vào sở làm, họ đã có được một sức đẩy lẫn sức khỏe sẽ theo họ suốt ngày hôm đó. Hãy nghĩ đến việc tập luyện thể lực như một phần trong quá trình thiền định mỗi ngày. Những điều vốn giúp thanh lọc cũng như tăng cường dòng khí bên trong tinh thần và thể chất của bạn. Chỉ thực hiện các thay đổi trong môi trường và không xử lý trực tiếp những ứ tắc sinh lực trong trường nội khí, cũng giống như gội đầu bằng nước bẩn vậy. Không khí là nguồn cội chính yếu của khí trong cơ thể chúng ta, và nhiều bài tập phát triển khí tập trung vào hơi thở bằng những cách nhằm mở rộng dòng năng lượng này. Vào thời xưa, không khí rất trong lành và chứa đầy ắp khí, nên thậm chí không cần thiết phải ăn thức ăn để đáp ứng nhu cầu về khí. Nhưng ở thời hiện đại, chúng ta phải tạo ra một chế độ ăn uống quân bình, thực hiện các bài tập thở, thiền định và lập phong thủy đúng cách để bù đắp cho chất lượng không khí của chúng ta. Hít thở và phát tài, phương pháp điều tức. Cách chúng ta hít thở là một sự ẩn dụ về cách chúng ta quan hệ với tài lộc. Tiền cũng giống như không khí, nếu bạn không nhận đủ, bạn có thể chết. Sức mạnh cá nhân nằm trong hơi thở của bạn. Nói nôm na, bạn càng hít thở, càng cảm thấy tốt hơn, từ đó có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Do đó, chúng ta hãy bắt đầu việc hít thở. Phép điều tức là một phương pháp thiền định của người xưa có công dụng trục xuất khí tiêu cực và nạp đầy sức sống mới vào cơ thể. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy túng quẫn, thiếu thốn hay chỉ đơn thuần là xuống dốc, đây sẽ là một bài tập rất hay. Hãy bắt đầu bằng cách niệm 9 lần tĩnh tâm kinh và đặt mình vào trạng thái như thiền định vậy. Cái đó, hơi ngã người về sau, từ từ hít vào bằng miệng, hình dung bạn đang thâu nạp vào người khí trong lành dưới dạng ánh nắng mặt trời. Nếu thích, bạn có thể tưởng tượng ánh sáng này tỏa ra từ một đấng thiêng liêng nào đó. Hãy tưởng tượng ánh sáng này đang tràn đầy trong phổi bạn và tỏa rộng sang tất cả các phần trong cơ thể, cho đến khi bạn chìm ngập trong ánh sáng rực rỡ, thuần khiết. Hãy tưởng tượng ánh sáng này đang thấm vào bất kỳ cảm xúc tiêu cực, vận rủi, bệnh tật và cảm xúc nghèo túng, khốn khổ nào. Bây giờ, hãy hít thở 9 lần bằng hơi thở ngắn, đồng thời từ từ đưa cơ thể bạn trở về trạng thái bình thường. Hãy tưởng tượng không khí đang thở ra, có màu đen và tỏa khói do tất cả khí tiêu cực mà bạn đã thu nạp vào mình. Và với mỗi đoạn khí, trong số 9 đoạn khí thở ra ngoài, bạn đang tống khứ năng lượng cũ. Bạn nên thực hiện bài tập hít thở này 9 lần hay một vòng. Hãy hoàn thành phần ghi trong sổ tay liên quan đến những thước đoạn nho nhỏ và nuông chiều mình đôi chút trong tuần này bằng ít nhất 2 niềm vui đáng yêu. Hãy bố trí cái hộp thiêng liêng của bạn và mở đầu tài khoản tiết kiệm bằng tất cả số tiền lẻ. Cố gắng có những quả quyết bằng lời trong 10 phút một ngày, ít nhất liên tục trong 3 ngày của tuần. Hãy thực hiện ít nhất một xác quyết cụ thể trong mỗi ngày để giúp cụ thể hóa các niềm tin mới trong bạn. Hãy sử dụng phép điều tức để tăng cường chất lượng khí trong bạn. Những bài tập khí vừa rồi đã khép lại tuần 4. Khoa sách nói.com.